Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có, rất nhiều, những năm này ta sống rất mệt, rất khổ, ta rất nhớ chàng, ta muốn ôm chàng, nhưng những điều này ta đều không thể nói. Ta từng thề, nếu ta quay đầu lại, sẽ khiến chàng không có kết cục tốt. Ta không tin vào quỷ thần lời thề. Nhưng lời thề độc ác này liên quan đến chàng, dù chỉ là một phần ngàn, ta cũng tin, vậy ta có thể nói gì? Không biết tại sao ta lại thấy tủi thân, nhìn hắn mà muốn rơi nước mắt, ta thực sự rơi nước mắt, nhưng chỉ có thể cúi đầu luống cuống, kéo tay áo mình lại, rồi vội vã quay lưng bỏ đi, nhưng người phía sau không buông tha, hắn đi theo ta đi nhanh hắn cũng nhanh. Ta đi chậm hắn cũng chậm, hắn không đuổi theo, cũng không rời xa, như người thợ săn đuổi theo con mồi. Không vội vã, vì chắc chắn nắm bắt, ta ném ô, nhấc váy chạy trong mưa. Đôi giày vải mỏng dẫm lên nước, B, A, N tung tóe. Nhưng ta rốt cuộc không bằng hắn, hắn dễ dàng đuổi kịp ta, trên một cây cầu đá cũng mọc đầy rêu như những cây cầu khác. Hắn đuổi kịp ta, ô trong tay hắn vẫn còn. Hắn kéo ta vào ô, nhưng ta đã ướt sũng. Đại nhân xin tự trọng. Ta nghiến răng cố giữ bình tĩnh. Lâu sau mới thốt ra được một câu như vậy. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Ta ngước nhìn hắn, người trước mắt cười, nhưng nụ cười không đến đáy mắt. Trong mắt hắn chứa đựng sóng to gió lớn cũng có chút chế nhạo. Lâu sau lại bị đông cứng, trở thành gió bão tuyết rơi. Phu nhân hoặc là hiểu lầm. Hôm nay tình cờ gặp, ta có chuyện muốn bàn. Không ngờ phu nhân tránh như rắn rết. Dù ta có sở thích gì, cũng không phải là tìm một quả phụ xấu xí như ngươi. Quả phụ xấu xí sao? Hắn nói đúng, ta sinh ra bình thường, chẳng liên quan đến đẹp, lại là một quả phụ. Những đợt sóng trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Những giọt nước mắt trong mưa cũng bị đông lại. Đại nhân có chuyện gì? Ta muốn mua trang viên của nhà ngươi. Ô che trên đầu ta. Vai hắn bị ướt. Nếu ta nói không muốn bán thì sao? Vì đã chịu đủ cảnh phiêu bạt. Khó khăn lắm mới có một gia đình ổn định. Ngươi đã gọi ta một tiếng đại nhân. Chắc hẳn ta vẫn còn ba phần khả năng. Để ta về bàn bạc với cha đã. Ta chỉ đợi đến trưa mai. Trước giờ ngọ cho ta câu trả lời. Ta đợi ngươi ở trang viên. Hắn nhếch môi cười. Kéo ra một nụ cười chế giễu. Hắn biết rõ ta sẽ đồng ý. Hắn cười ta lúc này kháng cự vô nghĩa. Ít nhất cũng đợi ta tìm được chỗ mới có được không? Ngươi nghĩ sao? Ta liền biết câu trả lời rồi. Chỗ của chúng ta không liên quan gì đến hắn. Hắn muốn mua trang viên đó ngay lập tức. Có thể là để chữa hoặc vì mục đích khác. Nói chung hắn cần nhanh chóng có được. Được, ta biết rồi. Ta quay người bước vào trong mưa phùn. Lòng N, G, Ư, C đầy nỗi buồn. Nhưng không biết làm cách nào để giải tỏa. Hiện tại việc quan trọng là tìm một chỗ ở mới. Đồ đạc trong nhà nhiều. Phải thuê người chuyển đi. Liệu trong 2-3 ngày có chuyển hết được không? Nếu muốn tìm một chỗ ở khác ưng ý như trang viên này, e rằng rất khó. Ta là người vô dụng, những năm qua lận đận chẳng dành dụm được bao nhiêu tiền. Trang viên này cũng là dùng tiền mang theo cùng A Nguyên mua được. Ban đầu định để đến khi A Nguyên thành thân làm của hồi môn. Giờ cũng không thể nữa. Về nhà biết nói với cha và A Nguyên thế nào đây? Không ngờ chỉ vì bị dầm mưa mà ta ốm. Đã lâu rồi ta không bệnh. Lần cuối cùng ốm là khi nào cũng quên rồi. Ta sốt cao, suốt đêm không hạ. Ngày hôm sau, cha đến trang viên nhà họ Ngụy. Nhưng chẳng bao lâu lại trở về. Những năm qua cha hiếm khi biểu hiện vẻ đau khổ như thế này. Bởi vì có A Nguyên, cha như một đứa trẻ già. Vốn tính tình rộng lượng, càng không để ý chuyện gì. Cha ngồi bên giường ta thở dài, rồi đưa tay sờ trán ta. Họ không cho ta vào. Xuân Sinh tự mình truyền lời. Hắn muốn gặp con, ta nhắm mắt không muốn mở ra. Chỉ mong có thể nhắm mắt như vậy mãi mãi. Con nói con đã chịu đựng nhiều khổ cực như vậy vì ai? Người ngoài không biết, bà nội hiểu rõ, sao không nói với Yến Ôn? Cha, đừng nói nữa, bà nội vì thù hận của nhà họ Yến. Cái gì không thể hy sinh? Bà nội sống nhờ vào thù hận đó. Nhìn những vết thương chằng chịt trên lưng Yến Ôn, ta đã hiểu từ lâu. Bà nội là người nhẫn tâm. Cách chương.